Bẩm đường chủ, lúc Cao Thiệp đi không nói là đi đâu, tiểu nhân cũng không biết đi đâu. Tinh Hải đáp, nhưng đường chủ đáng lẽ nên nghĩ ra, bởi vì Cao Thiệp Hiệp là bằng hữu của đường chủ. Thân thể Châu Mạnh vốn vì bi thương thất vọng mà trở thành gầy nhom, nghe câu nói đó của Tinh Hải đã bất chợt phần chấn hẳn lên, trong đôi mắt đỏ ngầu vì máu cũng phát sáng, chợt ngày dậy. Không sai, ta quả thật biết đi đi đâu. Châu Mạnh hét lớn, Đinh Hải, chúng ta cũng đi. Được. Tinh thần của Đinh Hải cứng như cũng phấn chấn hẳn, trong mắt lại tràn nhiệt lệ. Tiểu nhân đã chuẩn bị từ sớm, tiểu nhân lúc nào cũng đều chuẩn bị, tiểu nhân luôn luôn đợi đến ngày nay.